Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1271, Tru Sát, 5. Yến Quy Lai lắc mình một cái, liền trở lại Dục Nhật Thần Chu, Sở Hy Thanh. Cũng không dám chậm trễ, chạy về Phích Lịch trụ quan toa. Lúc này, Yến Quy Lai điều khiển Dục Nhật Thần Chu chờ một lát, mãi đến khi Phích Lịch trụ quan toa vượt qua bọn họ, thì mới tăng tốc đuổi theo. Đây là muốn đoạn hậu cho bọn họ. Sở Hy Thanh trở về Phích Lịch trụ quan toa, lập tức chấp tay về phía kiếm. Tàn Phong. Bình Thiên kiếm của kiếm sư huynh quá tuyệt, sư đệ thật sự không ngờ, sư huynh lại là Bình Thiên thánh truyền của tông ta. Đây thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Thật ra trong lòng Sở Hy Thanh cũng đoán được mấy phần, chỉ là không xác định kiếm Tàn Phong đi con đường nào. Kiếm Tàn Phong đã thu hồi Quân Thiên Thánh kiếm từ trước, hắn cười nói. Ta mà là chân nhân bất lộ tướng cái gì? Chỉ có Bình Thiên kiếm này coi như là miễn cưỡng không tệ mà thôi. Hành trình Vân Hải Tiên Cung này, sư đệ cũng đừng hy vọng quá nhiều vào ta, võ đạo của Vi Huynh không giỏi sát phạt, tuy rằng cũng tu luyện Tru Thiên kiếm và Tiên Thiên phá thể vô hình kiếm. Nhưng chỉ qua quyết bình thường. Trong lòng Sở Hy Thanh lại rất phấn chấn, cũng có thêm vài phần tự tin với hành trình Vân Hải Tiên Cung này. Tông môn sắp xếp rất chu đạo hợp lý. Kiếm Tàn Phong cầm Quân Thiên Thánh kiếm trong tay, hai người bọn họ liên thủ lại, có lẽ ở bên ngoài Vân Hải Tiên Cung thì không tính là gì, dù gặp một cao thủ tam phẩm trên địa bản cũng sẽ rất vất vả. Tuy nhiên, bên trong Vân Hải Tiên Cung thì tổ hợp của bọn họ lại đủ để ứng đối với đại đa số tình huống. Trừ phu có cao nhân nhất phẩm phong ấn tu vị để tiến vào Vân Hải Tiên Cung. Bằng không thì dù là cao thủ nhị phẩm địa bản cũng khó có thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Có lẽ tông môn ký thác hy vọng trên người đội ngũ của Yến Quy Lai, còn đám người bọn họ thì chỉ còn giữ mạng là được. Lúc này, hắn lại hơi do dự một chút, lúc nãy hắn nhìn thấy sắc mặt của Diệp Tri Thu rất khó coi. Ngay khi Sở Hy Thanh đang do dự, không biết có nên nói cho Kiếm Tàn Phong biết chuyện này hay không. Sở Vân Vân và Kế Tiễn Tiễn ở phía sau hắn lại có vẻ mặt dị dạng. Khóe môi Sở Vân Vân hiện ra nụ cười như có như không. Kiếm Tàn Phong này, không chỉ tu luyện Bình Thiên kiếm nha. Tru Thiên kiếm và Tiên Thiên phá thể vô hình kiếm của hắn cũng không qua quyết bình thường như hắn đã nói đâu. Cũng có thể là tông chủ và Kiếm Tàn Phong, có lý giải về bốn chữ qua quyết bình thường khác với người bình thường. Sắc mặt Kế Tiễn Tiễn lại rất nghiêm túc. Lúc nãy nàng cảm ứng được rõ ràng, khi đó Kiếm Tàn Phong rõ ràng là còn giữ lại rất nhiều. Hắn còn có thể tiếp tục tăng tu vị của Sở Hy Thanh, còn có thể giảm tu vị của Kim Bằng tam phẩm kia xuống thấp hơn. Thực lực mà người này đang ẩn giấu, có lẽ là vô cùng khủng bố. Vô tướng thần tông lại cất giấu một thánh truyền có thực lực kinh khủng như vậy. Mấu chốt là bọn họ không biết gì về người này cả, mặc kệ là Cẩm Y Vệ hay Luận Võ Lâu, tất cả đều không có chút tình báo nào về Kiếm Tàn Phong. Trong khi Kế Tiễn Tiễn đang hoảng sợ, Kiếm Tàn Phong bỗng nhiên liếc mắt nhìn về phía trước, sắp đến rồi. Nơi bọn họ đại chiến với người của Bắc Minh Cung, vốn đã rất gần với Vân Hải Tiên Cung. Mà lúc này, một tòa tiên cung trôi nổi giữa Vân Hải, biển mây, đã hiện ra trước mắt bọn họ. Quanh Vân Hải Tiên Cung cũng có rất nhiều chiến đấu. Rất nhiều kẻ thù gặp mặt chính là một trận đại chiến, cũng có người muốn loại bỏ đối thủ trước khi tiến vào tiên cung. Nếu không phải chìa khóa Vân Hải Tiên Cung là trói chặt với thần hồn, dù cướp đi cũng vô dụng, thì có lẽ chiến đấu ở quanh đây còn ác liệt hơn gấp 10 lần. Hai chiếc thuyền của bọn họ tương đối may mắn, một đường đi đến Vân Hải Tiên Cung lại không gặp kẻ thù. Ven đường gặp phải hai chiếc phi thuyền, có lẽ là không muốn đối địch với vô tướng thần tông, cũng có thể là kiên kỵ Yến Quy Lai, cho nên không động thủ. Sở Hy Thanh nhìn về phía trước một chút, ánh mắt ngạc nhiên lại nghi ngờ, vị thần ngao tán nhân này quá khí phách rồi, đây là mộng huyễn phao ảnh. Hay là chính lập vô ảnh? Hắn đã nhận ra, tòa tiên cung khổng lồ ở trên biển mây này, thật ra là hư ảo. Không tồn tại ở trên thế giới chân thật. Mộng huyễn phao ảnh là một trong 36 pháp thiên cương, là cực hạn của huyễn thuật và mộng thuật. Trong truyền thuyết, tu luyện thuật này đến cực hạn thì có thể sáng tạo ra từng cái tiểu thế giới không khác gì hiện thực, thậm chí còn có thể diễn sinh ra điều đình tạo hóa. Chính lập vô ảnh cũng là một loại trong 36 pháp thiên cương, nó để cho người tiến vào trạng thái hóa thành hư ảo, trở nên vô ảnh vô hình, khiến cho tất cả công kích đều không có hiệu quả, đây là một loại thần thông pháp. Môn kết hợp giữa lực lượng thời gian và không gian, được xếp hạng khá cao. Trên 36 pháp thiên cương. Bá võ, khai hoang. Audio truyện.org. Chương 1272, nơi này rất nhiều mây. Đây là mộng huyễn phao ảnh và chính lập vô ảnh kết hợp lại. Trong mắt Lục Loạn Ly hiện lên vẻ kinh dị. Hai pháp môn thiên cương này, bình thường đều dùng ở trên thân người, thần. Ngao Tán Nhân lại dùng hai pháp môn này bao trùm toàn bộ tiên cung. Cái này tự nhiên không phải là vì thần Ngao Tán Nhân có pháp lực cao cường. Vị cao nhân thuật võ song tu này đã chết từ lâu rồi. Chứng tỏ bên trong tòa tiên cung này có một thần khí loại huyễn thuật, một thần khí loại thời gian và không gian, hơn nữa còn đỉnh cấp nhất, có thể đã đột phá. Siêu phẩm. Nàng chỉ xuống dưới, chúng ta xuống bệ đá kia. Sở Hy Thanh thì lại liếc mắt nhìn nàng một cái, hôm nay ngươi bị làm sao? Vậy? Sao cứ luôn nói mình ngu xuẩn? Lục Loạn Ly thì lại lườm hắn một cái. Tên trước mắt nàng cũng rất xấu xa. Lục Loạn Ly chắc chắn Sở Hy Thanh đã biết cột cờ rách nát kia chính là cột cờ của nghịch thần kỳ. Nhưng tên này lại kín miệng như bưng, nhìn nàng tìm khắp nơi giống như con ruồi không đầu, coi nàng là trò cười. Có điều, Lục Loạn Ly cũng không thể trách huynh muội Sở gia vì chuyện này. Được, chỉ có thể oán bản thân mình quá ngốc. Nàng nghiến răng ken két, nghiêng đầu đi, không thèm để ý đến Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh không biết Sở Vân Vân đã tiết lộ cục cờ nghịch thần kỳ cho Lục Loạn Ly, cho nên vẫn không hiểu ra sao cả. Mà lúc này, Chu Lương Thần đã điều khiển phích lịch trụ quan toa hạ xuống. Một đài đá to lớn ở bên dưới. Bệ đá này trôi nổi ở trên tầng mây, diện tích của nó khoảng 5 mẫu, toàn bộ đều được điêu khắc từ linh thạch phẩm chất cao. Toàn thân ống ánh long lanh, không có chút tì vết nào, tỏa ra màu xanh lam huy. Hoàng. Sở Hy Thanh trông mà thèm. Thần Ngao Tán Nhân quả thật là giàu không thể tưởng tượng nổi. Chỉ khối linh thạch cỡ lớn này thôi, cũng có giá trị liên thành rồi. Phải biết, loại linh thạch không có tì vết này, dù chỉ là một khối to bằng đầu ngón tay thôi, thì đã tương đương với trăm lượng vàng rồi. Một khối linh thạch phẩm chất cao lại có thể tích khổng lồ như vậy, quả thật là thế gian hiếm thấy, giá trị còn tăng gấp bội. Khi phích lịch trụ quan toa tiếp cận phạm vi trăm trượng, thì không thể tiến lên nữa. Cùng lúc đó, Kế Tiễn Tiễn và Kiếm Tàn Phong ở trên thuyền đều cau mày. Bọn họ cảm ứng được nguyên khí trong cơ thể mình bị một luồng sức mạnh to lớn trấn áp. Lúc này, hai người bọn họ chỉ có thể sử dụng rất ít nguyên lực. Ngoài ra, nơi này còn cấm chỉ chém giết và tranh đấu. Hai người không khỏi nhìn nhau một chút. Đây cũng là một pháp thiên cương nhất phẩm, Kim Khoa Ngọc Lực. Đây là cực hạn của pháp lệnh. Thuật sư tu luyện đạo này đến mức tận cùng. Có thể ngôn xuất pháp tùy. Vô Tướng Thần Tông cũng có truyền thừa luật thiên chi đạo, là đồng nguyên với Kim Khoa Ngọc Lực. Nhưng pháp môn luật thiên của Vô Tướng Thần Tông lại không đến cấp độ thánh truyền, vạn năm nay chỉ có hai người tu luyện đạo này đến nhất phẩm. Có người nói, đại trưởng lão giới luật viện Lư Thủ Dương có hy vọng đột phá. Nhưng hy vọng không lớn. Sau đó, khóe môi Kế Tiễn Tiễn lại giật giật, mình chỉ là một lục phẩm thượng. Nho nhỏ mà thôi, nhìn nhau với cao nhân tứ phẩm Kiếm Tàn Phong này làm gì? Kiếm Tàn Phong thì lại híp mắt lại, ánh mắt lấp lóe. Hắn đang dùng bình thiên và lượng thiên chi đạo, thử cậy quy tắc của Kim Hoa Ngọc Lực. Chỉ một lát sau, Kiếm Tàn Phong liền lắc đầu, từ bỏ ý tưởng này. Thiên Tru Địa Diệt, thật là lợi hại. Thiên Tru Địa Diệt, đây không phải cực chiêu Tru Thiên Diệt Địa của Tru Thiên Đao, mà là một loại pháp thuật nhất phẩm, tuy không được xếp vào hàng thiên cương,

giống như một vị nam tử đeo mặt nạ sắc màu xám ở phía bên phải. Sở Vân Vân nhìn người này một lát, không khỏi nheo mắt lại. Nàng cảm giác được, dường như người này rất để ý đến Sở Hy Thanh. Mấy thiếu niên đeo mặt nạ ở bên cạnh hắn cũng giống như vậy, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh, hơn nữa còn không thèm che giấu sát ý và địch ý của bọn họ. Kiếm Tàng Phong cũng đang quan sát các nhân vật chung quanh, sau đó cười khổ một tiếng, nơi này đúng là ngọa hổ tàng lòng. Quả thực là cao thủ như mây. Đây là Yến Quy Lai. Hắn đã dẫn mấy người Tông Tam Bình và Phương Bất Viên xuống bệ đá. Kiếm Tàng Phong nhìn thấy Diệp Tri Thu ở phía sau, nhất thời hiện lên vẻ vui. Vẻ, còn nở nụ cười lấy lòng. Vẻ mặt Diệp Tri Thu lại lạnh lùng, đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Sở Hy Thanh nhìn thấy cảnh này, nghĩ thầm thần thái vừa rồi của Kiếm Tàng Phong, quả thật là liếm cẩu đang cầu chủ nhân vui vẻ. Phương Bất Viên thì lại cười trên sự đau khổ của người khác, hắn lắc lắc cái đầu. Vuông mặt vuông của mình, tiến đến bên cạnh Kiếm Tàng Phong, nhỏ giọng nói, không ngờ kiếm sư huynh ngươi cũng có ngày hôm nay. Thật là đáng mừng. Cho ta 20 vạn lượng, ta sẽ tìm cơ hội nói vài lời hay giúp ngươi. Sắc mặt Kiếm Tàng Phong đen xì, lúc này lại mò kiếm bên hông. Hắn cố gắng lắm mới ngăn chặn được kích động muốn rút kiếm, ngươi cái tên khốn kiếp này, lại dọa dẫm vơ vét lên đầu ta rồi. Ta chỉ cho 1 vạn, ngươi có muốn hay không? Phương Bất Viên a một tiếng, nở nụ cười lắc đầu nói, ngươi là tên tiểu nhân nham hiểm, tuyệt đối không xứng với Diệp sư tỷ, ta há có thể vì 1 vạn lượng bạc mà làm hỏng tình nghĩa với Diệp sư tỷ, ngươi coi thường ai đó? Khí tức Kiếm Tàng Phong càng lạnh lẽo hơn, cánh tay trong tay áo đã nổi gân xanh. Hắn đang nghĩ, ngày nào đó tìm cơ hội chôn sống tên này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1274, nơi này rất nhiều mây, 3. Yến Quy Lai không để ý đến mấy tên đệ tử sau lưng, hắn chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn chung quanh, sau khi các ngươi vào cung, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Sau đó hắn dùng ánh mắt nhắc nhở để nhìn hai người Sở Hy Thanh và Kiếm Tàng Phong, nếu như các ngươi cảm thấy không chống đỡ nổi, có thể chủ động lui ra khỏi Vân Hải Tiên Cung. Phải lấy bảo vệ mạng sống làm chủ, không nên cưỡng cầu. Hắn vẫn rất không yên tâm với đội ngũ của Sở Hy Thanh. Lý Trường Sinh rất tin tưởng Thiên Quy Đạo Luật. Yến Quy Lai cũng biết đệ tử thân truyền của tông chủ rất xuất sắc, nhưng dù sao cũng chỉ là tứ phẩm thượng. Nơi này cường giả như rừng, tu vị của hai người này thật sự là không đáng kể. Huống hồ, trong đạo thị của Sở Hy Thanh còn có một nội quỷ tu vị tứ phẩm. Yến Quy Lai liếc mắt nhìn Kế Tiễn Tiễn một chút. Hắn đang suy ngủ, nữ tử này có phải là võ tu thiên tài bên trong Thiên Nha Cẩm Y Vệ, chính là nữ nhân có thể kế thừa song thánh truyền của Cẩm Y Vệ, còn được xưng là Đao Độc Tôn, tên vô ảnh kia không? Vì sao đến giờ mà Lý Trường Sinh vẫn không trừ khử nữ tử này? Cùng lúc đó, thần côn đại trưởng lão của Bắc Minh Cung cũng dẫn 4 vị đệ. Tự Bắc Minh Cung hạ xuống đài đá từ một phương hướng khác. Ánh mắt vị này lập tức nhìn về phía đám người vô tướng thần tông, cuối cùng rơi vào trên người Sở Hy Thanh. Tầm mắt của hắn lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi đao. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy ánh mắt của thần côn đại trưởng lão đã chém Sở Hy Thanh thành muôn mảnh rồi. Chu Nguyên sư huynh chết quá oan. Đó là một nam tử ở phía sau lưng thần côn đại trưởng lão. Bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, đệ tử Bắc Minh Cung hoặc là mặt tròn, ngủ quan lồi ra, tựa như đầu cá. Hoặc là não sau nhô ra, sống mũi cao cúc như mỏ chim ưng. Nam tử này chính là một cái sống mũi cao. Trong mắt hắn tràn đầy sát cơ, đồng thời còn ngậm lấy vài phần kiên kỵ, hắn chỉ muốn đi thăm dò sâu cạn của vị đứng đầu Thanh Vân Tứ Thiên Quân này mà thôi. Nhưng không ngờ thử một lần liền không còn gì cả. Thần côn đại trưởng lão thì lại cười lạnh, mặt hàm vẻ chứa châm chọc, chết cũng đáng đời, chỉ vào mình có chút tu vị và con lôi vũ kim bằng tam phẩm. Liền ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì. Thế mà lại không thèm để ý đến mệnh lệnh của bản tọa, đường đường là một tứ phẩm, lại ngã xuống dưới đao của một lục phẩm nho nhỏ. Còn cả các ngươi nữa, các ngươi không thèm khuyên can Chu Nguyên khi hắn hành động một mình, không phải cũng không để người ta vào mắt sao? Nếu sao? Này các ngươi còn như vậy, kết quả của các ngươi cũng giống với Chu Nguyên. Thôi. Sắc mặt mấy tên đệ tử sau lưng Thần Côn đại trưởng lão trắng bệch, mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Thanh niên mũi cao kia lại cười khổ nói. Sư thúc, ta đúng là đã coi thường hắn. Khinh địch rồi. Chu Nguyên sư huynh chết, chúng ta cũng khó có thể chối bỏ tội. Lỗi. Nhưng thiên phú của người này đúng là siêu quần bạc tụy, trình độ đao pháp cũng rất không tầm thường. Đáng sợ nhất là người này chỉ mới tu hành có 2 năm, chỉ sợ sau này lại có thêm một cái bá võ vương. Thần Côn đại trưởng lão không khỏi lắc đầu. Hắn nghĩ, trong cùng một cảnh giới, thực lực của Sở Hy Thanh này đã vượt qua bá võ vương. Nhai tí đao và tru thiên đao của hắn đã có chút thành tựu. Nếu không phải người này không có huyết mạch nhai tí, hắn nhất định sẽ không tiếc tất cả, dù chết thì cũng phải giết chết Sở Hy Thanh ở vùng biển này. Ngày xưa, một cái bá võ vương đã để cho Bắc Minh Cung không ngóc đầu lên nổi. Hơn nữa, kẻ đáng giá kiên kỵ ở Vô Tướng Thần Tông, tuyệt đối không chỉ một mình Sở Hy Thanh. Tông Tam Bình, Nhậm Tiếu Ngã, Phương Bất Viên, và nữ tử sử dụng tru thiên kiếm kia nữa, thiên phú của mấy người này đều rất không tầm thường. Còn kẻ sử dụng bình thiên kiếm kia nữa, cũng là một nhân vật vướng tay, vướng chân. Đây rõ ràng là vì ma kiếp sắp đến, khiến cho một tông phái sắp suy sụp lại xuất hiện rất nhiều thiên tài. Trên mặt Thần Côn đại trưởng lão lại thản nhiên như không, thu hồi tầm mắt từ trên người Sở Hy Thanh. Kiến Quy Lai này rất vướng tay vướng chân, tu vị đã tiếp cận nhất phẩm, ta và Kình Côn liên thủ mà vẫn không phải đối thủ của hắn, bây giờ thì không cần phải nói. Các ngươi nghe kỹ cho ta, trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không các ngươi không thể chủ động khiêu khích. Tuy rằng Kình Côn kia là linh sủng bản mệnh của hắn, nhưng không thể đưa vào trong tiên cung. Hình thế khổng lồ của Kình Côn, căn bản là không thể lên đài đá này. Lúc này, Thần Côn đại trưởng lão lại quay người nhìn về phía Vân Hải Tiên cung ẩn giấu trong mây mù kia, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Lửa giận và sát ý của hắn thật ra là đã lên đến cực hạn, trong lồng ngực như dời non lấp biến. Thần Côn đại trưởng lão lại không muốn ảnh hưởng đến đệ tử của mình, khiến cho tình hình mất khống chế. Chờ sau khi vào trong tiên cung, để xem có cơ hội hay không đi. Tuy rằng mất đi sự trợ giúp của Kình Côn, nhưng nơi này có rất nhiều mây mù. Rất rất nhiều. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1275, nơi này rất nhiều mây, 4. Khi vị đại trưởng lão Bắc Minh Cung này đang quan sát tiên cung, Chu Lương Thần lại nói chuyện với Sở Hy Thanh, chủ thượng, ngươi nói quy quy của ta có thể vào tiên cung hay không? Quy quy chính là Tiểu Huyền Vũ, đại danh của nó là Quy Linh Thọ. Chu Lương Thần không thể không lo lắng. Diện tích tòa bệ đá này chỉ có 5 mẫu, mà Tiểu Huyền Vũ bây giờ đã to đến non nửa mẫu rồi. Nó không thể đi vào, nếu đi vào thì sẽ đẩy người khác ra, sẽ tạo thành xung đột. Vì vậy con Tiểu Huyền Vũ này vẫn đang lơ lửng bên ngoài bệ đá. Đừng lo lắng. Lục Loạn Ly mỉm cười, đi vào được, Kim Khoa Ngọc Lực bao trùm phạm vi trăm trượng. Chỉ cần sinh linh tiến vào bên trong phạm vi này, chỉ cần đạt điều kiện của Kim Khoa Ngọc Lực, vậy thì đều có thể tiến vào Vân Hải Tiên Cung. Sở Hy Thanh cũng không để ý đến Chu Lương Thần. Hắn phát hiện Tiểu Huyền Vũ đang mở to đôi mắt đậu xanh của nó, bình tĩnh nhìn vào nam tử đeo mặt nạ kia một lúc lâu, trong con ngươi tựa như ngậm lấy vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Sở Hy Thanh đang muốn hỏi dò Tiểu Huyền Vũ, tâm thần bỗng nhiên hơi động. Quay đầu nhìn về phía khác. Đó là một đám nữ tử mặc cung trang bay đến từ phía nam. Người cầm đầu là một quý phụ trung niên, ăn mặc đẹp dễ, khí chất nhãn nhã. Thông dong, ung dung hào phóng. Khi đám nữ tử này xuất hiện, ngay cả Yến Quy Lai cũng cau mày. Sở Hy Thanh quan tâm đến một thiếu nữ mặc áo trắng ở sau lưng quý phụ trung niên này. Hắn không thể không chú ý, bởi vì diện mạo của thiếu nữ này quá giống hắn. Quả thực là Sở Hy Thanh phiên bản nữ. Đó chính là Bạch Tiểu Chiêu, nàng cũng trừng mắt với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh nhìn thấy Bạch Tiểu Chiêu, thì lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Thật ra hắn muốn để Bạch Tiểu Chiêu ở nhà, nhưng Bạch Tiểu Chiêu nhất quyết đòi đi theo. Đội ngũ của Sở Hy Thanh đã đầy. Đây không phải là bí cảnh thời gian, kim khoa ngọc luật của thần Ngao Tán. Nhân có thể nhận ra Bạch Tiểu Chiêu không phải linh sủng bản mệnh của hắn. Cho nên không thể lách luật. Thế là Bạch Tiểu Chiêu đã chạy trở về Lê Sơn, hơn nữa còn thật sự kiếm được một danh ngạch. Nhưng khi Sở Hy Thanh nghĩ lại thì cũng không cảm thấy bất ngờ. Bạch Tiểu Chiêu có huyết mạch thừa hoàng, là thiên tài của yêu tộc, chỉ mấy năm mà đã tích lũy được ngàn năm yêu lực, đương nhiên sẽ được Lê Sơn coi trọng. Theo mấy người Bạch Tiểu Chiêu đến, đám người chung quanh không khỏi bàn tán sôi nổi. Người của Lê Sơn cũng đến, ta nhận ra nữ nhân kia, nàng chính Hàm Quan. Đại tiên của Lê Sơn, cũng gọi là Hàm Quan phu nhân, có người nói bản thể là một con trọng minh điểu, tuy rằng chỉ có tu vị nhị phẩm, nhưng sức chiến đấu có thể bước vào thiên bản của nhân tộc ta. Xem ra vị thần Ngao Tán nhân này vẫn quan tâm đến yêu tộc, Lê Sơn, Vạn Yêu Cốc, Hiên Viên Phần, Thất Thánh Sơn, tứ đại thánh địa của yêu tộc đều có danh ngạch riêng. Dù sao thần Ngao Tán nhân cũng là bán yếu, dù có thiên hướng về nhân tộc, chúng ta cũng sẽ để lại vài phần cơ duyên cho yêu tộc. A, à, một đám cầm thú mà thôi, ăn mặc hoa mỹ xinh đẹp cũng vẫn là cầm thú. Câu nói này bắt nguồn từ một nam tử trung niên ở cách đám người Sở Hy Thanh khoảng 10 trượng, hắn cố tình truyền chân nguyên vào lời nói, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Bầu không khí ở trên đài đá nhất thời động lại, chẳng nhưng Hàm Quan phu nhân lạnh lùng nhìn vết hía hắn, mà người của Vạn Yêu Cốc, Hiên Viên Phần, Thất Thánh Sơn cũng đều nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên kia, ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh lẽo. Sở Hy Thanh cũng khá là kinh ngạc. Hắn đang tò mò về nam tử trung niên này, không biết vị này là nhân vật phương nào mà lại dám khiêu khích tứ đại thánh địa yêu tộc. Phương Bất Viên liền nhẹ giọng cười nói, đó là đại trưởng lão chiến đường của Ngự Thần Tông, Trương Long Đồ. Con hắc bưu thú nằm ở bên ngoài kia chính là của hắn, mấy nhà bọn họ chính là đối thủ một mất một còn. Hắn vừa nói vừa chỉ ra ngoài đài đá. Bên đó là một con cự thú dài 20 trượng đang nằm trên mây. Thân hình nó tựa như hổ, lại có một đôi cánh, toàn thân có sương khói màu đen. Nhìn qua giống như cùng kỳ. Đây là một con hắc bưu thú. Bạch hổ có 5 con, tranh, nanh, xương, giảo, quyết, ngoài ra còn có nghịch. Tử tên bưu, không chỉ kế thừa tất cả thần thông huyết mạch bạch hổ, mà còn cực kỳ hung hãn. Sở Hy Thanh nghe vậy thì thoải mái. Ngự Thần Tông, trước kia còn gọi là Ngự Thú Tông, bọn họ và Vô Tướng Thần Tông, Tinh Tú Tiên Tông, Vô Thượng Huyền Tông, Quy Nguyên Kiếm Phái, Đô Thiên Thần Cung, tất cả đều là lục đại thần tông đương thời. Công pháp của tông môn này rất kỳ lạ, bọn họ có thể nô dịch các loại yêu thú và thần thú, chẳng những có thể điều khiển chúng chiến đấu, còn có thể mượn lực lượng huyết mạch của chúng để cường hóa công pháp và tố chất thân thể. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1276, nơi này rất nhiều mây, 5. Nghe qua thì không khác với linh sủng lắm, nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt. Nếu như linh sủng cộng sinh là chia sẻ và cùng nhau trưởng thành, như vậy công pháp của Ngự Thần Tông chính là cướp đoạt. Linh sủng cộng sinh chỉ có một con, Ngự Thần Tông lại có thể điều khiển vô số yêu thú, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh và có thể áp chế nô thú phản vệ là được. Vì vậy, Ngự Thần Tông vẫn luôn thèm nhỏ dãi với tứ đại thánh địa của yêu tộc. Mà tứ đại thánh địa yêu tộc cũng coi Ngự Thần Tông như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Sở Hy Thanh lạnh lùng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Chiêu một chút, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Huyền Vũ, Quy Quy, ngươi nhìn chằm chằm vào ngươi đeo mặt nạ kia làm gì? Ngươi này có gì kỳ lạ sao? Tiểu Huyền Vũ liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền co đầu rùa vào trong mai rùa. Khi Sở Hy Thanh trả mắt mẫu thân lại cho nó,

dung đạo, hợp nhất, cuối cùng là chưởng. Thống. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1277, Cảnh giác. Lúc này, toàn bộ người trên đài đá đều ngừng thở, ngưng thần chú ý vấn thù y. Ở trên không? Tất cả mọi người đều mung biết, vị nhất kiếm khuynh thành, vấn thù y. Này có thể phá cấm pháp của Vân Hải Tiên Cung hay không? Nếu như vấn thù y đã mạnh đến mức có thể đánh vỡ tiên cung, lấy đồ vật bên trong tiên cung, vậy chắc chắn sẽ không tuân theo quy tắc của thần Ngao Tán. Nhân mà tham dự tranh đấu Vân Hải Tiên Cung. Điều này cũng có nghĩa là trò chơi tranh cướp truyền thừa tiên cung này sẽ kết thúc khi chưa bắt đầu. Sở Hy Thanh cũng ngưng thần quan sát, chỉ thấy hàng băng đang khuếch tán bên trong Vân Hải Tiên Cung, lúc này đã khuếch tán vào nơi sâu xa trong tiên cung. Tất cả sương trắng quanh quẩn bên trong đã biến mất, để lộ ra từng tòa đình đài lầu các bị đóng băng. Không chỉ kiến trúc mà còn cả trận pháp bên trong. Sở Hy Thanh nhìn thấy tầng ngoài những kiến trúc bên trong tiên cung, bắt đầu hiện lên những phù văn màu vàng óng bị đóng băng. Chúng nó cũng như những bánh răng bị kẹt, không chỉ đình chỉ mà còn xung đột lẫn nhau. Nhưng chỉ ba cái hô hấp sau, khi những trận pháp bên trong Vân Hải Tiên Cung nằm ở biên giới diệt vong. 12 bóng người gầy gò mặc áo xanh cầm trường kiếm đồng thời lắc mình đến trước cửa cung đỏ thăm kia. Mọi người nhìn kỹ, phát hiện thân thể chúng là chất liệu gỗ, ngũ quan được điêu khắc cực kỳ tinh tế, nhưng cứng đờ khô khan, không có biểu cảm gì. Thân hình của chúng cũng giống hệt nhau, ăn mặc quần áo giống nhau, trường kiếm cũng giống nhau, nói chúng là không khác gì nhau. Sở Hy Thanh nhướng mày lên, hắn nhận ra 12 bóng người áo xanh này. Chính là Vân Hải Kiếm Khôi đã từng thấy ở bí cảnh Lâm Hải. Sau khi 12 Vân Hải Kiếm Khôi hiện thân, bọn chúng rút kiếm ra, sau đó từng vòng phù trận bay lên từ trên thân kiếm của chúng. Một cái chớp mắt tiếp theo, hàng lực của vấn thù y hơi ngưng lại, sau đó bị ngăn cản ở bên ngoài tên cung, không thể xâm nhập vào trong. Hàng lực kia không thể không phiêu tán ra ngoài, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ thế giới trong mắt của Sở Hy Thanh đều bị đóng băng, thiên quy đạo luật duy trì vùng thế giới này cũng mất tác dụng, chỉ còn lại băng pháp của vấn thù y. Chỉ có bệ đá dưới chân bọn họ, bởi vì có kim khoa ngọc luật của thần Ngao Tán Nhân, cho nên vẫn còn duy trì trạng thái bình thường. Nhưng nhiệt độ trên đài đá cũng giảm xuống mức tận cùng, làm cho lớp băng trên đài đá cũng càng lúc càng dày, làm cho mấy người tu vị hơi yếu như Chu Lương Thần và Tiểu Huyền Vũ đều lạnh đến run rẩy. Một đám võ tu không thể không vận chuyển chân nguyên để hóa giải khí lạnh. Bằng không thì bọn họ sẽ cũng bị đóng băng mất. Vấn thù y ở trên bầu trời thì lại hừ lạnh một tiếng, phong đoạn chi pháp. Châu chấu đá xe. Lúc này, phía sau này lại hiển hóa ra một cự nhân mặc giáp bạc cao tầm trăm trượng. Hình tượng của người khổng lồ này không khác gì vấn thù y, chỉ là thân thể bị phóng to lên vô số lần, độ cao có thể sánh vai với những cự linh nhất phẩm ở Bất Chu Sơn. Sau lưng người khổng lồ giáp bạc là một vùng hư vô tăm tối, bên trong tràn ra vô cùng vô tận băng tuyệt tĩnh mịch. Tương ứng với đó, 12 Vân Hải Kiếm Khôi ở trong Vân Hải Tiên Cung, và cả trận pháp của bọn họ cũng bắt đầu bị bao trùm bởi băng sương. Đây là Tông Tam Bình không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ, lẽ nào là pháp tướng thiên địa? Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đây không phải võ ý hóa hình, mà giống như là pha pháp tướng thiên địa của những thần linh mạnh mẽ kia. Những thần linh này đã là cùng đạo hợp chân, hoàn toàn dung hợp với thiên quy đạo luật, bản thân liền đại diện cho một cái thiên quy. Vì vậy, hình tượng của bản thân bọn họ cũng chính là hình tượng của thiên quy đạo luật. Còn kém xa, đây hẳn là một loại lực lượng huyết mạch nào đó, cộng thêm thần binh cổ đại của nàng. Yến Quy Lai lắc đầu, vẻ mặt khó mà tin nổi. Nhưng cũng rất lợi hại, nàng lại trực tiếp đóng băng Vân Hải Kiếm Khôi và trận pháp của chúng. Có thể thấy được băng pháp của nàng đã tiếp cận đến cực hạn, trình độ ở phương diện này đã đuổi sát thần linh. Ta không hiểu, vì sao người như nữ tử này vẫn chưa thể đột phá siêu phẩm đột phá giới hạn người và thần hẳn là không khó với nàng mới đúng. Tông chủ, tự nhận vô địch phàm nhân, quả thật là có hơi bất cẩn. Ngày xưa, huyết nhai đao quân không đột phá nổi, là vì hắn chính là người mở ra con đường huyết nhai. Trước mặt hắn, trừ một Minh Kính đao quân ra thì không còn ai khác. Dù là Minh Kính, cũng chỉ đến cảnh giới nhất phẩm hạ mà thôi. Huyết nhai đao quân phải tự sửa đổi công pháp, nghiên cứu đao pháp, nghiên cứu võ ý, thậm chí là nghiên cứu bí dược và nghi thức để bước vào siêu phẩm, tất cả đều phải tự nghiên cứu. Con đường này gian nan gấp mấy chục lần. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1278, cảnh giác, 2. Băng pháp thì lại khác, con đường này đã có truyền thừa hoàn chỉnh. Mấy trăm ngàn năm đến nơi, hàng trăm hàng ngàn võ tu thuật tu mượn phương pháp này để đăng đỉnh, thậm chí đánh vỡ giới hạn người và thân, bước vào siêu phẩm. Vấn Thù Y có kinh nghiệm của người đi trước, độ khó đột phá giới hạn gần như là không có. Sở Hy Thanh thì lại thấy toàn thân phát lạnh. Đây không phải vì khí lạnh vô biên của Vấn Thù Y, mà là do Vấn Thù Y thể hiện thực lực và thần thông quá kinh khủng. Sức mạnh nòng cốt của thần Ngao Tán Nhân là hai pháp môn mạnh mẽ Phong Thiên và Đoạn Thiên. Phong là phong ấn vạn vật, đoạn là cắt chém tất cả. Trong đó, Đoạn Thiên có hơi tương tự với Tiệt Thiên với một kiếm tiên. Nhưng Đoạn Thiên chỉ vẻn vẹn là cắt, còn Tiệt Thiên thì còn có chặn lại, lấy ra lực lượng ở trong đó. Trên một trình độ nào đó, Đoạn Thiên là một phần của Tiệt Thiên chi đạo, uy lực của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hiện giờ, phong đoạn chi pháp của 12 Vân Hải Kiếm Khôi lại bị Vấn Thù Y đóng băng. Đó hoàn toàn là đóng băng tất cả, ngay cả Thiên Quy Đạo Luật cũng không ngoại lệ. Lớp băng trên người Vân Hải Kiếm Khôi càng ngày càng dày, khi bọn chúng sắp bị đóng thành tượng băng, lại có 12 vị Vân Hải Kiếm Khôi nữa lắc mình xuất hiện ở ngoài cửa lớn đỏ thắm. Bọn họ cũng dựng trường kiếm ở trước người, từng vòng phù trận. Hình tròn tràn ra ngoài, làm cho trận pháp càng mạnh mẽ hơn. Lại có tận 24 Vân Hải Kiếm Khôi. Nhậm Ngã Tiếu lấy làm kinh. Hải, không phải chỉ có 12 bộ thôi sao? Hẳn là vì chưa từng có người nào có thể ép tất cả kiếm khôi xuất hiện. Trong mắt Phương Bất Viên lóe lên ánh sáng kỳ dị, lòng thầm nói vị thần Ngao Tán Nhân này quá giàu có. Hắn không khỏi liếm môi, vị thần Ngao Tán Nhân này có thể rèn đúc 24 bộ Vân Hải Kiếm Khôi, xem ra cũng không phải người thường. Chỉ là không biết bộ kiếm trận này có thể chống đỡ được không? Đây là chuyện tất cả mọi người quan tâm. Nếu như không ngăn được, vậy bọn họ đi một chuyến tay không rồi. Đám người bọn họ không phải đối thủ của Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y, chỉ có thể hy vọng nhặt được chút chỗ tốt từ viền ngoài của Vân Hải Tiên Cung. Khi hai người bọn họ nói chuyện, người khổng lồ giáp bạc ở sau lưng Vấn Thù Y đã giơ tay lên, một thanh băng luân kiếm dài đến 60 trượng đã ngưng tụ lại, sau đó chém một kiếm vào bên trong Vân Hải Tiên Cung. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng vang răng rắc, hàng rào không gian ở bên ngoài Vân Hải Tiên Cung bắt đầu xuất hiện những vết rách. Trên người 12 Vân Hải Kiếm Khôi mới xuất hiện cũng xuất hiện một lớp băng. Tất cả mọi người ở đây đều âm thầm hoảng sợ, cảm giác Vân Hải Tiên Cung này sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Đúng lúc này, Vấn Thù Y chợt thu kiếm. Nàng nhét băng luân kiếm vào trong vỏ, người khổng lồ phía sau cũng tiêu tan. Nữ tử này liếc mắt nhìn chằm chằm vào nơi sâu xa trong Vân Hải Tiên Cung, sau đó ngự không rơi xuống bệ đá. Khi Vấn Thù Y đứng giữa bệ đá, toàn bộ bệ đá đều tĩnh lặng. Dưới thực lực khủng bố của Vấn Thù Y, tất cả võ tu thuật tu ở đây đều rơi vào yên lặng, không chỉ không có ai dám phát ra tiếng động, mà còn có người không dám thở. Khi Vấn Thù Y đảo mắt nhìn quanh, cũng chỉ có mười mấy người là không né tránh, có can đảm nhìn nhau với nàng. Thiếu nữ cũng không để ý đến đám võ tu này lắm, sau khi quét mắt nhìn qua, nàng liền nhìn vào Sở Hy Thanh, đôi mắt xinh đẹp như mặt hồ băng kia lại nổi sóng. Sở Hy Thanh lại âm thầm kinh ngạc. Vì sao nữ nhân này lại nhìn mình? Là do mình đại bại con cháu của nàng khi ở Quy Khư sao? chính là trưởng tôn binh quyền kia. Vậy thì cũng quá hẹp hòi rồi chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt của nữ nhân này, lại không giống như là có địch ý. Khi còn ở Quy Khư, Vấn Thù Y cũng có khí độ như một tông sư. Nếu Vấn Thù Y muốn gây sự với hắn, sẽ không chờ đến bây giờ, khi đó liền có. Thể giữ hắn và Tố Phong Đao lại Quy Khư rồi. Còn trưởng tôn binh quyền ở sau lưng Vấn Thù Y thì lại nhìn chằm chằm vào. Hắn với ánh mắt như đao thương kiếm kích. Chiến ý của người này dâng trào, hiển nhiên là muốn tìm cơ hội rửa sạch sĩ. Nhục. Sở Hy Thanh hơi suy nghĩ một chút, liền thản nhiên chấp tay với Vấn Thù Y. Đệ tử vô tướng thần tông Sở Hy Thanh bái kiến tiền bối, thời gian trôi qua. Mấy tháng, phong thái của tiền bối càng hơn xưa. Con ngươi của Vấn Thù Y hơi co lại. Tiền bối. Vấn Thù Y lập tức cười tự dẻo, gương mặt vô cùng miệng màng ở sau lớp giáp. Bà kia cũng hiện ra một nụ cười cay đắng. Nàng lớn hơn Sở Hy Thanh mấy trăm tuổi, đúng là tiền bối của hắn. Ánh mắt Vấn Thù Y khôi phục lạnh lùng, hơi gật đầu với Sở Hy Thanh rồi thu. Hồi tầm mắt. Vị này lập tức ngồi xếp bằng ở giữa bệ đá, lẳng lặng chờ đợi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1279, Cảnh Giác, 3. Nội tâm của mọi người ở trên đài đá cũng buông lỏng. Tuy rằng Vấn Thù Y còn ở trên đài, nhưng áp lực mà vị này mang lại đã giảm rất nhiều. Nhưng mọi người vẫn không dám thở mạnh, cũng không dám bàn luận sôi nổi. Rất sợ làm Vấn Thù Y tức giận. Vị này chính là tồn tại có thể đóng băng cấm chế của tiên cung đấy. Chỉ cần Vấn Thù Y muốn, nàng có thể đóng băng Kim Khoa Ngọc Luật và Thiên Tru Địa Diệt ở trên đài đá này. Chỉ sợ hai loại pháp thuật nhất phẩm này không thể cản trở được nàng. Sở Hy Thanh cũng thở phào một hơi, nội tâm cũng thả lỏng. Cảm giác này giống như thầy chủ nhiệm đến lớp học, bây giờ thì thầy chủ nhiệm đã ngồi xuống. Tuy rằng vẫn có áp lực, nhưng bầu không khí đã hòa hoãn hơn một chút. Hắn quay đầu hỏi Sở Vân Vân ở bên cạnh, ngươi đang nhìn cái gì? Sở Hy Thanh vừa phát hiện, bắt đầu từ khi Vấn Thù Y hiện thân, Sở Vân Vân vẫn muốn nhìn vào bên trong Vân Hải Tiên Cung. Trong này có một thần khí không kém Thái Sơ Băng Luân, vừa không phải huyễn thuật, cũng không phải thời gian và không gian, mà là pháp lệnh. Tất cả sức mạnh bên trong tiên cung này, như chính lập vô ảnh, mộng huyễn phao, ảnh, kim khoa ngọc luật, thật ra đều là pháp lệnh. Thần Ngao tán nhân cũng rất có tiền, linh thạch quả thực là vô cùng vô tận, vì vậy Vấn Thù Y không thể đánh vỡ cấm chế ở bên trong. Còn nữa, Sở Vân Vân liếc mắt nhìn Vấn Thù Y một chút, sau khi bội phục thì còn bao. Hàm lấy vài phần thương hại, Vấn Thù Y có thương thế trên người, tuổi thọ không nhiều, không chịu nổi tiêu hao, nàng không tiêu hao được với thần ngao. Tán nhân. Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi, liếc mắt nhìn về phía Vấn Thù Y. Vị nhất kiếm khuynh thành, Vấn Thù Y này mạnh mẽ khủng bố như vậy. Thế mà còn không nhiều tuổi thọ. Làm sao có thể? Sở Hy Thanh không tin nổi, ta nghe nói người tu hành võ đạo hệ băng rất trường thọ, sống 2-3 ngàn năm là bình thường. Thật ra không phải trường thọ, mà chuyên về ngủ đông, kéo dài tuổi thọ. Bọn họ có thể đóng băng nguyên thần và thân thể của mình. Cứng quá dễ gãy, băng pháp của nàng đi quá xa, đã vượt qua cực hạn mà phàm nhân có thể gánh chịu, nàng vốn không nên như vậy, để cho lực lượng âm hàng của bản thân tích trữ đến hoàn cảnh này. Sở Vân Vân nói đến đây, vẻ mặt bỗng nhiên hơi động, bình tĩnh nhìn vào Sở Hy Thanh, trong con ngươi màu xanh lanh lại hiện lên ánh sáng lấp lóe. Sở Hy Thanh không hiểu ra sao, đầu óc mơ hồ. Vân Vân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không có gì. Sở Vân Vân lắc đầu, sau khi ngươi tiến vào cung, nhất định phải theo sát ta. Tuyệt đối không thể lạc đàn. Cũng không được đến gần Vấn Thù Y, nhất định phải cẩn thận với nàng. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, người ta là nhất đại tông sư, sẽ không ra tay với ta. Hắn phải cẩn thận, chính là những người khác của Cực Đông Băng Thành, ví dụ như trưởng tôn binh quyền kia. Cái này gọi là Diêm Vương dễ đối phó, tiểu quỷ khó chơi. Huống hồ, nếu Vấn Thù Y thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, hắn đề phòng được. Sao? Sau đó Sở Hy Thanh lại nói. Đúng rồi, sau khi tiến vào tiên cung, vân vân. Ngươi có nắm chắc vượt qua vấn thù y hay không? Bên ngoài Vân Hải tiên cung, Sở vân vân nhất định không phải là đối thủ của vấn thù y. Hắn chỉ hy vọng cái thần khí bên trong Vân Hải tiên cung có thể áp chế vấn thù y. Sở vân vân nghe vậy thì hơi lắc đầu. Vấn thù y sẽ không ra tay với Sở Hy Thanh sao? Vậy thì chưa chắc. Từ lời đồn đến xem, nhân phẩm của vị nhất kiếm khuynh thành, vấn thù y này cũng coi như là rất tốt. Nhưng trong đời của Sở vân vân, đã nhìn thấy rất nhiều người vì mạng sống mà từ bỏ đạo đức và tôn nghiêm. Tại cấp độ ngũ phẩm, ta và nàng chia 28. Nàng 8 ta 2, chủ yếu là thua ở đồ vật. Nàng có Thái Sơ Băng Luân hoàn chỉnh, còn ta chỉ có nghịch thần. Kỳ không trọn vẹn, pháp khí và chiến đồ cũng thua kém rất nhiều. Nhưng nếu như có thể chiến đấu vượt qua 3 canh giờ, người thắng nhất định sẽ là ta. Sau đó Sở vân vân ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Điều tức dưỡng thần đi. Hành trình Vân Hải tiên cung này có vô số kẻ địch mạnh mẽ. Đối thủ của chúng ta không chỉ một mình nàng. Ngoài trừ vấn thù y ra, nơi này còn có cao nhân khác. Trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ, không biết mục đích của vị trí tôn xiển môn kia có thể phải là thần khí pháp lệnh ở bên trong tiên cung không? Mà lúc này, Lục Loạn Ly ở cách hai huynh muội bọn họ 6 thước thì lại sinh ra lòng nghi ngờ. Hai huynh muội này đang thì thầm to nhỏ cái gì đây? Nhưng Lục Loạn Ly tạm thời không để ý đến. Nàng đang quét mắt nhìn bốn phía. Lục Loạn Ly có thể xác định. Người kia đến rồi, nhất định là đến rồi. Vừa rồi, khi vấn thù y nhìn Sở Hy Thanh, nàng cũng cảm giác được một ánh mắt làm cho nàng lạnh sống lưng. Cha của nàng. Đao kiếm như mộng, Lục Trầm nhất định ở gần đây. Rốt cuộc là ai? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1280, Cảnh Giác, 4. Mọi người chờ ở trên đài đá nửa ngày. Bởi vì vấn thù y, nên đài đá khá là yên tĩnh. Đại đa số người đều nhắm mắt dưỡng thần. Mặt sau còn có một số người đến. Tuy rằng bọn họ đến chậm, nhưng cũng rất biết điều, tất cả đều tránh xa vấn thù y, chỉ đặt chân ở góc viền đài đá. Bởi vì một kiếm đóng băng 300 dặm ngoài khơi của vấn thù y, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tan. Mãi đến tận trưa ngày thứ hai, một bóng người hư ảo mặc áo xanh xuất hiện ở bên cạnh người vấn thù y. Hắn hạc phát đồng nhan, râu trắng mày trắng, khí chất thanh kỳ, tiên phong đạo. Cốt. Dưới góc trái khuôn mặt có mấy vết bớt màu trắng hình dạng như bông. Tuyết. Sở Hy Thanh đã gặp ông lão này ở trong bí cảnh Lâm Hải. Đó chính là thần Ngao Tán Nhân. Nhưng phân hồn hóa thể này của thần Ngao Tán Nhân linh động hơn rất nhiều. Hắn quét mắt nhìn mọi người ở đây một cái, mày trắng hơi cau lại, đã đến giờ. Tất cả người sở hữu chìa khóa tiên cung của ta, đều có thể mang theo năm. Người tiến vào tiên cung, tất cả người tham dự truyền thừa. Lúc này, giọng nói của thần Ngao Tán Nhân chợt im bặt, cứng đờ ra một lát. Rồi mới cau mày nói tiếp. Tất cả người tham dự truyền thừa, lúc vào cung tu vị, nhất định phải duy trì dưới ngũ phẩm, trong đội ngũ nhất định phải có một người dưới 20 tuổi, tu vị không quá lục phẩm. Người không phù hợp điều kiện, có thể rời khỏi bệ đá trong vòng 30 hô hấp, bằng không sẽ chết dưới thiên tru địa diệt. Ánh mắt Sở Hy Thanh nghiêm túc. Quả nhiên, ý chí thần Ngao Tán Nhân để lại đã bị vặn vẹo. 30 hô hấp trôi qua rất nhanh, không có bất kỳ ai rời khỏi bệ đá. Lúc này, một luồng linh lực hùng vĩ bao trùm toàn bộ bệ đá. Sở Hy Thanh chỉ thấy toàn bộ trời đất trước mắt quay cuồng, thời gian và không gian vạn vẹo. Khi tầm nhìn của hắn khôi phục bình thường, phát hiện mình đang đặt chân trong một đại điện. Bên trong cung điện này chỉ có tiểu đội bọn họ, không còn ai khác. Sở vân vân, Kiếm Tàng Phong, Kế Tiễn Tiễn, Lục Loạn Ly, Chu Lương Thần và cả Tiểu Huyền Vũ. Nội bộ cung điện này ước chừng khoảng 2 mẫu, cực kỳ trống trải, chỉ có một tòa bia đá cao khoảng 1 trượng ở trung ương.